tôi một chút cũng không đáng yêu. Chương 6, chán ghét, góc truyện audio.com, con gái của hiệu trưởng cũng chỉ có như thế sao? Người nọ giọng điệu ngả ngớn, âm cuối cùng còn mang theo một chuỗi tiếng cười sung sướng. Lời nói này còn văng vẳng bên tai Thư Trừng, nhớ rất rõ ràng mỗi một chữ, mỗi một tiếng, còn có biểu tình và giọng điệu ngay lúc đó của Kỳ Lăng. Ngực giống như bị thủy triều mạnh mẽ dữ dội lấp kín vậy, cô buồn đến hốt hoảng, cô buồn đến không thở nổi. Tại sao anh lại biết tôi ở đây? Thư Trừng giọng điệu lạnh lùng cứng rắn, một đôi mắt đen sâu kín mà nhìn Kỳ Lăng. Kỳ Lăng cởi đai an toàn, trực tiếp xuống xe, một đôi chân dài vài bước đã đi tới trước mặt Thư Trừng. Cho dù rất nhiều năm không gặp, Kỳ Lăng cũng giống như trong lúc ban đầu khi đó tuấn lãng. Đồng phục thành đồ vest tăng thêm chính là khí chất thành thục của người đàn ông. Nhưng ở Thư Trừng xem ra, bên trong lại vẫn là một tên văn nhã bại hoại. Bạn học cũ đã lâu không gặp liền chào đón như thế sao? Kỳ Lăng hơi hơi mỉm cười, Thư Trừng châm chọc mà cười một tiếng. Kỳ Lăng, anh thật đúng là khôi hài, bộ dáng giả mù sa mưa này vẫn là giống như năm đó làm người buồn nôn. Kỳ Lăng hô hấp nhanh hơn vài phần, anh ta nhanh chóng thu liễm cảm xúc rồi mới mở miệng nói. Nhiều năm không gặp như thế, cô nhưng thật ra biến hóa rất lớn, nói chuyện cũng trở nên độc ác thêm. Thư Trừng cũng không để ý tới anh ta, tiếp tục hỏi. Tôi hỏi lại một lần, ai nói cho anh tôi ở đây? Kỳ Lăng trầm ngâm một lát, sau đó ngước mắt lên nói. Ngẫm lại cô gần đây gặp người ngoài ý muốn gì? Sắc mặt Thư Trừng không khỏi hơi đổi. Vạn Vi, Kỳ Lăng nhướng mày, không tỏ ý kiến mà nhìn thoáng qua Thư Trừng. Thư Trừng thấy dáng vẻ này của anh ta, trong lòng cũng biết tình hình thực tế. Vạn Vi này tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, Thư Trừng đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét. Tôi với cô ta hôm nay mới gặp mặt, anh liền tới đây, tốc độ này thật là nhanh nha. Thư Trừng lạnh lùng mà cười cười. Không nói về chuyện Vạn Vi, nói chuyện của chúng ta. Kỳ Lăng đối với ánh mắt lạnh lẽo của Thư Trừng nhìn như không thấy, bình tĩnh mà chuyển đề tài. Thư Trừng trực tiếp cười lạnh một tiếng, trào phúng mà nhìn anh ta. Giữa chúng ta thì càng không có gì để nói. Vừa dứt lời, Thư Trừng liền trực tiếp xoay người rời đi. Cô liền không muốn biết tôi vì sao lại tới tìm cô sao? Kỳ Lăng dương giọng hỏi. Thư Trừng cũng không quay đầu lại mà nói. Tôi không muốn biết, tôi tới chuộc tội. Kỳ Lăng thở dài nói. Tôi biết việc làm năm đó của mình theo như lời đối với cô tạo thành thương tổn rất lớn, cho nên tôi những năm gần đây, đều đang hỏi thăm tin tức của cô, tôi muốn vì quá khứ chuộc tội. Thư Trừng xoay người, chỉ là đáy mắt kia lại hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, khóe miệng kia cũng là hơi hơi cong lên, hiện lên một góc độ châm chọc. Kỳ Lăng, anh thật buồn cười, anh nói anh tới chuộc tội tôi liền phải tiếp thu phải không? Ít nhất cho tôi một cơ hội, Kỳ Lăng tiến lên một bước nói. Được, Thư Trừng gật đầu, tôi tha thứ cho anh, bây giờ anh có thể cút xa ra một chút cho tôi đi. Thư Trừng cũng không muốn lưu tình, thấy Kỳ Lăng, cô liền cảm thấy lúc trước mắt bị mù cũng cảm thấy nổi lên ghê tởm. Cô, sắc mặt Kỳ Lăng khó coi lên, anh ta chưa bao giờ bị người mắng qua như vậy. Thư Trừng liếc xéo anh ta một cái, hừ lạnh một tiếng, rồi mới liền không chút nào lưu luyến rời đi. Góc truyện audio.com. Nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Thư Trừng, ánh mắt Kỳ Lăng mang theo nhất định phải được mà giọng điệu kia cũng vô cùng kiên định. Thư Trừng, tôi sẽ không từ bỏ. Vốn dĩ tâm tình tốt bị phá hư hầu như không còn, Thư Trừng vốn là có tâm tình muốn tan tầm đi dạo siêu thị cũng không còn. Sau khi xuống tàu điện ngầm, liền trực tiếp trở về nhà. Không có tâm tình nấu cơm, Thư Trừng chuẩn bị nấu cháo, bỏ gạo kê vào trong nồi nấu cháo, mà Thư Trừng cũng không nhàn rỗi. Mỗi lần khi tâm tình không tốt, Thư Trừng vẫn sẽ tìm chút chuyện tới làm, giải quyết một chút tâm tình buồn bực. Quét dọn vệ sinh chính là một chuyện dễ dàng làm người tĩnh tâm lại, ít nhất đối với Thư Trừng mà nói là cái dạng này. Trong nhà quét dọn phòng khách, phòng bếp 3 lần trong 3 lần ngoài. Sau khi kết thúc, Thư Trừng lại vào nhà vệ sinh, vách tường gạch men sứ bị Thư Trừng dùng sức mà lau một lần. Đương nhiên, bồn cầu cũng là một trong số đó. Làm xong mấy cái này, cổ khí tích tụ kia của Thư Trừng cũng tan đi, mà cháo cũng đã nấu xong. Cháo mới ra nồi nóng hôi hổi, cô múc một chén, liền đặt ở kia cho nguội bớt. Ngay sau đó, Thư Trừng lại từ tủ đông lấy ra hai bịch bánh đậu, dùng mâm đựng, dùng lò vi ba hâm nóng một chút. Chờ bánh bao được hâm nóng, lúc này cháo cũng đã nguội không ít. Cô ngồi ở bên cạnh bàn bắt đầu ăn bữa chiều của mình, trong lúc đang ăn, nhìn thấy di động của mình không ngừng chớp đèn xanh, mở ra di động vừa thấy có không ít tin tức WeChat. Phùng Lan Anh, Trừng Trừng à, khách hàng tới trong nhà mang theo không ít cua lớn, mẹ và bố con ăn không hết, mẹ gửi qua cho con nha. Thư Trừng, không cần đâu, bố mẹ tự mình ăn đi. Còn có các tin tức trong ký túc xá của đại học, các tin tức trong lớp ở đại học, Thư Trừng không có lòng ứng phó, sau khi click mở liền tắt đi. Sau khi rửa mặt, Thư Trừng nằm ở trên giường, ma xôi quỷ khiến mở Weibo ra. Trời biết bình thường cô gần như không đăng nhập Weibo, fan Weibo của mình cũng không vượt qua 10 người, trừ bỏ một cái chỉ dẫn tay mới, còn lại chính là một ít fan cương thi. Fan cương thi thường đề cập đến Weibo và Baidu Tieba và người hâm mộ giả mạo trên WeChat. Nếu bạn tiêu tiền, bạn có thể mua theo dõi, và có những người hâm mộ Weibo không rõ, những người dùng thường đăng ký độc hại do hệ thống tạo ra. Khi người dùng điện thoại di động đăng ký, fan cương thi sẽ tự động được hệ thống tạo ra. Với việc mở rộng cơ sở người dùng WeChat, fan cương thi WeChat cũng đã xuất hiện với số lượng lớn. Fan cương thi WeChat là một thuật ngữ chung cho người dùng không hoạt động hoặc giả mạo trên WeChat. Weibo chỉ có một cái, chính là mới vừa mở Weibo ngày đó, đã đăng một bức ảnh bầu trời, trừ lần đó ra, thì không còn có gì khác, sạch sẽ. Nhìn thấy chúng ta trong thời gian, ở trên hot search, Thư Trừng do dự một giây, click vào, thì ra là công bố ảnh tạo hình. Trong bức ảnh thứ ba, Lê Dữ mặc một cái áo sơ mi, sạch sẽ, hơi mang theo tính trẻ con. Thư Trừng nhìn chằm chằm bức ảnh hồi lâu, mới rời đi ánh mắt cô lại vào đề tài siêu cấp của Lê Dữ, mãnh liệt đề cử các loại ảnh đẹp video. Chấm, Thư Trừng cảm giác chính mình gặp được Lê Dữ, một người không giống người thường, đó là một mặt hoa lệ. Ảnh mặc đồ vest, ảnh ở sân bay, ảnh đang hoạt động, đều ở chứng minh đây là một ngôi sao. Góc chuyện audio.com, cô và Lê Dữ chỉ có gặp mặt hai lần, nhưng cô lại cảm giác Lê Dữ ở trước mặt cô, liền giống như những nam sinh đó trong trường học, nhưng bức ảnh này chụp lại cho cô thấy được một mặt khác của Lê Dữ. Lóa mắt rồi lại xa xôi không thể với tới. Ngày thứ hai đi làm, Thư Trừng liền cảm thấy ánh mắt của Giả Dung Dung nhìn cô không đúng. Nhưng mà Giả Dung Dung phải đi dạy học, không cơ hội tóm được cô hỏi rõ. Giữa trưa ăn cơm, hai người ngồi trong một nhà ăn ở lầu 2, Thư Trừng rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng. Hôm nay cô có hơi kỳ lạ, ánh mắt nhìn tôi rất có vấn đề. Ít nhất chứng minh cô không mù. Giả Dung Dung cắn một miếng tôm nói. Thư Trừng khóe miệng co rút, nói đi, có chuyện gì? Thư Trừng à, chúng ta làm giảng viên cũng nên hiểu biết nhiều hơn về cuộc sống và yêu thích của các sinh viên đi. Giả Dung Dung thần bí hề hề mà mở miệng, Thư Trừng buông đôi đũa xuống, bày ra bộ dáng chăm chú lắng nghe. Bình thường cô đều không vào diễn đàn của trường học xem sao? Giả Dung Dung câm nín mà nhìn cô, diễn đàn của trường học à, vậy có cái gì hay? Thư Trừng cảm thấy không thú vị, lại cầm lấy đôi đũa tiếp tục ăn cơm. Vậy cô có biết chuyện ngày hôm qua cô tan tầm cùng một người đàn ông ở cổng trường gặp mặt bị sinh viên đăng ở trên diễn đàn hay không? Giả Dung Dung hỏi, Thư Trừng may mắn chính mình lúc này không uống một ngụm canh, bằng không cô phải phun ra tới. Tôi cùng người khác gặp mặt, tại sao lại sẽ có người nhàm chán như vậy đăng ở trên diễn đàn? Bây giờ cô là ai, nữ thần của Đại học Sư phạm Thanh Viễn, trong cảm nhận của nam sinh, mỗi một hành động đều đã bị chú ý, huống chi trên diễn đàn nói nam nhân kia lớn lên đẹp trai, ngay cả xe hơi cũng là hàng cao cấp cho nên mới phá lệ khiến người chú ý nha. Giả Dung Dung Trừng cô liếc mắt một cái, thật nhàm chán, Thư Trừng câm nín, người đều là như thế này, thích xem náo nhiệt, cho nên bây giờ có rất nhiều người đều cảm thấy cô đã có bạn trai, phòng trừng không ít nam sinh đã bắt đầu thương tâm. Giả Dung Dung cười hắc hắc nói. Thư Trừng xoa xoa thái dương, khẽ nhíu mày nói, người kia là bạn học hồi cấp 2 của tôi với anh ta gặp mặt một lần mà thôi, thế nhưng bị truyền thành như vậy. Cô muốn giải thích một chút hay không? Giả Dung Dung hiển nhiên tin Thư Trừng nói. Thư Trừng lắc đầu, vốn dĩ chính là từ chuyện không có thành có, hà tất giải thích riêng làm chi, có vẻ như lại ông tôi ở bụi này. Đúng đó, chỉ có điều, Giả Dung Dung thấp giọng nhiều chuyện hỏi, cô và soái ca kia thật sự sẽ không ở bên nhau sao? Sẽ không, Thư Trừng như chém đinh chặt sắt mở miệng, tôi thấy anh ta thì đã phiền rồi, ước gì không quen biết anh ta đâu. Nhớ tới Kỳ Lăng, ánh mắt Thư Trừng liền lạnh xuống, hơi thở ôn hòa ngày thường cũng hoàn toàn không thấy. Đại khái đã biết Thư Trừng không vui, Giả Dung Dung cũng không tiếp tục nói nữa, mà là chuyển đề tài. Theo tôi thấy nha, cô vẫn là nên sớm một chút tìm một người bạn trai đi, bằng không vẫn luôn bị người nhớ thương. Bây giờ... không có hứng thú, Thư Trừng cảm thấy chính một mình cô cũng có thể sống khá tốt, cần gì phải thêm một người tiến vào tự tìm phiền não đâu. Thật là người no không biết người đói khổ nha. Giả Dung Dung than thở một tiếng, Thư Trừng phụt nở nụ cười. Điều kiện của cô lại không kém, khẳng định có thể tìm được người thích hợp. Như thế nào nói đi, tôi chính là cái hiệp hội vẻ ngoài. Góc chuyện audio.com, loại này cố tình chính mình giống nhau, còn muốn tìm một soái ca. Giả Dung Dung tự giễu mà lắc đầu. Hiệp hội vẻ ngoài, Good Looks Club, là người tuân theo lý niệm, vẻ ngoài tối thượng, vẻ ngoài cao hơn hết thảy. Gọi chung là đặc biệt lấy vẻ ngoài của đối phương làm tiêu chuẩn bình phán, thậm chí có một nhóm người còn lấy cái này quyết định tiếp tục kết giao hay không. Lòng yêu cái đẹp mọi người đều có, đây lại không phải là chuyện xấu gì. Cư Trường An ủi cô ấy. Ai, nếu tôi có thể tìm được bạn trai đẹp trai giống như Dịch Nam vậy thì tốt rồi, bằng không như Lê Dữ vậy cũng được nha. Cư Trường câm nín, Lê Dữ mới 22 tuổi mà cậu ấy nhỏ như vậy, tại sao cô lại xuống tay được? Bây giờ đang lưu hành chó con tỷ đệ luyến gì đó rất bình thường nha. Cô nhìn xem những sinh viên đó đều nhỏ tuổi hơn cô đó, còn không phải một đám đều thích cô. Giả Dung Dung bày ra bộ dáng cô không hiểu sao nhìn Thư Trừng. Tôi không quá thích cảm giác lớn không sai biệt lắm tốt nhất. Nam sinh chẳng lẽ đều thích người lớn tuổi hơn so với mình? Thư Trừng nghi hoặc hỏi. Không, Giả Dung Dung mỉm cười. Bọn họ thích người lớn lên xinh đẹp. Ở chân lý, cho nên những chó con đó sẽ để lại cho tôi đi. Giả Dung Dung gật gật đầu, phảng phất giống như soái ca đã ở trong ngực. Cư Trừng buồn cười mà liếc mắt chừng cô ấy một cái. Đừng có nằm mơ nữa, ăn cơm nhanh lên đi. Quả nhiên, khi buổi chiều cô đi dạy học, sinh viên trong phòng học đều dùng ánh mắt nhiều chuyện nhìn cô. Cư Trừng cười khẽ, học cái môn này, chẳng lẽ còn không biết xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất sao? Cô ơi, cô là nói trên diễn đàn nói đều là giả sao? Một người nam sinh lớn mật đặt vấn đề. Được rồi, chúng ta bắt đầu vào học đi. Cư Trừng hơi hơi mỉm cười nói. Cư Trừng tan học trên đường trở về văn phòng, hồi tưởng lại phản ứng của sinh viên liền cảm thấy rất buồn cười. Ôm sách cô nện bước cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, chỉ là vừa mới xoay người chuẩn bị lên cầu thang, đã bị bóng người đột nhiên nhảy ra tới dọa chết khiếp. Chờ khi thấy rõ người tới, Cư Trừng lòng còn đang sợ hãi mà mở miệng. Lê Dữ, tại sao anh luôn là thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện như thế vậy? Lê Dữ mím môi cười. Tôi không phải cố ý dọa chị đâu, chỉ là đi ngang qua nơi này, nhìn thấy chị nên muốn lên tiếng chào hỏi mà thôi. Cư Trừng phục hồi tinh thần lại oán trách mà nhìn anh một cái. Sớm muộn gì bị anh dọa ra bệnh tim, anh không đi quay phim, tại sao lại chạy tới nơi này? Lần trước đã nói, buồng vệ sinh ở bên kia không thể dùng, tôi liền tới bên này. Lê Dữ bĩu môi, chị à, trí nhớ của chị thật kém. Cư Trừng, đúng lúc này, Cư Trừng nhìn thấy Vạn Vi đi về phía bên này, trong lòng cô quính lên, liền lôi kéo Lê Dữ tránh ở trong không gian nhỏ dưới cầu thang lầu 1. Chị, Cư Trừng lập tức bịt miệng anh, ra hiệu động tác im lặng với anh, cách trương.